Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 546 Thiên Dương Bá Tước. Người như vậy, chớ nói hoàng kim ghế, chính là nhất bên ngoài thanh đồng ghế cũng không tư cách ngươi. Quản sự đang muốn ngăn trở đại ly, lại nhìn đến kia bạch y công tử chiều người này xem ra. Ngữ khí nhàn nhạt. Rượu đều cho ngươi điểm hảo, đại ly ánh mắt lập tức liền lướt qua kia thực thấy được một nam một nữ. Dừng ở trên bàn bình rượu thượng, nhướng mày, trực tiếp ngồi xuống, mở ra cái chai, a, bỗng nhiên đối ta tốt như vậy. Thông suốt, tự nhiên, người già tiền sao thiên sơn mộ tiết cười núi cao tiết trắng. Mờ ảo động lòng người, quản sự, ngoặc kép chấm than, một nam một nữ. Chân chính thổ hào là cái này dế nhũi đáng khinh rear map. Thảo, đại ly chừng mắt nhìn thiên sơn mộ tiết liếc mắt một cái. Bất quá thầm nghĩ trong đó hàm nghĩa. Vẫn là phiên trợn trắng mắt. Hành, ta ra. Ra không được ta liền bán mình, bán không được. Không ai muốn thiên sơn mộ tiết nhàn nhạt nói, ta nói chính là bán ngươi thân. Thanh thương đại bán phá giá, đại ly cười đến gian trá, quản sự thực không cho mặt mũi đến. Cười, kia một nam một nữ cũng là mỉm cười, các hạ thực dí dỏm a, nam tử cười nói. Trong tay diêu phiến, một mảnh nho nhã, bên cạnh nữ tử tay nhỏ che miệng, cong môi cười, tiếng cười nhẹ nhàng, có chút câu nhân ý vị, giống tuyết công tử nhân vật như vậy, nếu là bán mình. Sợ là không vài người mua nổi, tuy rằng ra tiền chính là đại ly. Lại không ngại ngại bọn họ cấp thiên sơn mộ tiết định vị, tiết công tử. Đại ly liếc thiên sơn mộ tiết liếc mắt một cái. Nhưng thật ra đúng mức. Bất quá hai người kia là quản sự lập tức đứng ra. Cấp đại ly giới thiệu. Các hạ, vị này chính là nhất đẳng tước gia thiên dương tước gia, bá tước. Như vậy tuổi trẻ chính là nhất đẳng bá tước. Nha khai ngoại quải đi kinh thiên dương đối với đại ly trắng ra ánh mắt cũng không để ý. Đó là nhướng mày cười cười. Ôm bên người nữ tử vòng eo. Nói, ta phụ thân là công tước. Ta nhiều ít cũng thừa bậc cha chú vinh quang. Không có gì hảo khoe khoang, công tước. Thiên dương tước gia phụ thân là thừa kế võng thế đại công tước. Hắn mẫu thân là ngọc thạc quận chúa. Quản sự nói như vậy nói, đại ly bóp cổ tay. Ha ha. Này không phải khai một cái ngoại quài, mà là khai hai cái a, khó trách kinh thiên dương đều đối người khác thái độ tập mãi thành thói. Quen, cứ như vậy cường cường liên hợp ra tới tinh phẩm. Không sai biệt lắm so giống nhau thế tử đều lợi hại đi, khó trách này quản sự như thế tôn kính, bất. Quá hắn bên người nữ nhân, đây là Lan Tiết cô nương. Thượng một lần bạc hoa khôi, mặt khác quản sự không có nhiều lời. Có lẽ là cố kỵ hiện giờ Lan Tiết thân phận, cái gì thân phận đâu. Nàng là kinh thiên dương nữ nhân, tuy rằng là tiểu thiếp nhất lưu, nhập không được tông thất gia phả, lại là thật thật tại tại sủng thiếp, thanh lâu xuất thân lại làm sao vậy? Ở tiên hiệp trong thế giới, thực lực cùng địa vị mới là nhất thật sự, đại ly chiều hai người cười cười. Ánh mắt dừng ở kinh thiên dương trên người, cười nói. Tước gia ánh mắt không tồi, kinh thiên dương cũng cười. Hắn nguyên lai cũng là đối thiên sơn mộ tiết có điểm tò mò cùng hứng thú. Mới bỏ quên nguyên lai ghế tới nơi này ngồi ngồi xuống. Nề hà thiên sơn mộ tiết quá nhạt nhẽo không nói gì. Nhưng thật ra cái này bề ngoài khí chất không thế nào đáng khinh nam tử có vẻ có vài phần thú. Vị, nếu ta đều báo thân phận, không biết các hạ là, đại ly nhoáng lên đầu. Lầy động nhắm rượu ly, nghiêm trang nói, ta là hoa vô khuyết, phốc phụ cận vài người đều phun trà rượu, thiên sơn mộ tuyết cũng nhịn không. Được cười, có thể chỉ cần báo thượng tên liền cho người ta vô cùng hỉ cảm người không ít. Nhưng là có thể làm những người này phun cười. Có lẽ chỉ có đại ly một cái, Lan Tuyết đã sớm hết sức vui mừng. Chỉ là không dám nhiều làm can, nhưng là kinh thiên dương không giống nhau. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo là cười đến thực sung sướng, không phải nhạo báng, mà là chính là cảm thấy sung sướng, hắn cảm thấy cái này đại ly là rất có ý tứ người. Liền cũng không kiêng kỵ, các hạ, cái này, nếu nói hoa vô khuyết tên này, ta ta nhưng thật ra cảm thấy càng phù hợp vị công tử này. Người sao? Đại Ly nhướng mày. Vậy cho nàng dùng hoa vô khuyết. Ta chính mình lại lấy một cái. Ta nói. Người muốn hay không như vậy thành thật bại lộ ngươi dùng giả danh a. Cũng không sợ Kinh Thiên Dương sinh khí. Trên thực tế, Kinh Thiên Dương không chỉ có không tức giận. Ngược lại cảm thấy Đại Ly người này thật sự. Không quanh co lòng vòng. Hài hước thật sự. Hành. Vậy ngươi lại lấy một cái. Ta tới cấp ngươi bình luận hạ. Kinh Thiên Dương tới hứng thú, Đại Ly cũng cười. Mặt mày một trọn, nheo lại nhỏ hẹp mắt nhỏ. Xoát đến một chút hoạt khai cây quạt. Vậy kêu Tây Môn suy tuyết mùa đông còn chưa tới đâu. Không tiết nhưng thổi, Lục Tiểu Phụng nữ nhân tên. Như thế nào không gọi Lục Đại Phượng đâu, đậu má. Người mới phân người đâu. Đông Phương bất bại, quá nhận người đánh. Huynh đệ ngươi đi không ra cái này môn. Trên thực tế, Đại Ly hôm nay thật cảm thấy chính mình đi không ra cái này môn. Hoàng Dược Sư cảm giác giống bán. Giả Dược, Diệp Cô Thành, cái nào thành? Nghe tới giống thành hoang, Châu Kiệt Luân. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Cảm giác mua nước tương, thảo. Đại Ly vén tay áo. Cùng Kinh Thiên Dương liền như vậy không coi ai ra gì đến, véo, lên, sau lưng. Thiên Sơn Mộ Tuyết cố tự uống trà. Một bên cùng Đại Ly truyền âm, ngươi xác định ngươi có thể từ cái này Thiên Dương tước ra nơi này. Được đến tin tức, mà không phải bị tức chết. Nói giỡn, đấu võ mồm gì đó. Ta còn không có thua quá, đốn hạ. Thiên Sơn Mộ Tuyết mới hỏi nói. Ngươi vừa mới đi, có hay không tra được cái gì? Thủ vệ quá nghiêm ngặt, cao thủ quá nhiều. Ta nhiều nhất cũng liền thăm dò địa hình bên dưới. Nơi này nhưng thật ra thật đại. Phòng rất nhiều. Cách âm hiệu quả không tồi. Lại là tìm không thấy mấy cái địa vị cao người. Tựa hồ bọn họ giờ phút này đều không ở giường như. Sợ là tụ ở bên nhau xử lý cái này hoa khôi chi. Dạ chuẩn bị công tác ân. Nghiêm ngặt sâu. Có thể so với Hoàng Cung A. Xem ra cái này Phong Mãn Lâu bản thân liền không đơn giản. Nếu không không có khả năng tiếp đãi nhiều như vậy vương công quý tộc. Càng không thể ở hai cái hoàng tử con cháu xung đột dưới còn bảo tồn hoàn hảo, đốn hạ. Đại Ly nhíu mày, nói ra chính mình nhất cảm thấy kỳ quái cùng kiêng kỵ địa phương. Phía trước ngươi hẳn là cũng cảm giác ra tới đi. Mới vừa tiến vào này Phong Mãn Lâu thời điểm. Bên ngoài có một tầng dày đặc giám sát cao thủ. Cao thủ dày đặc. Tựa hồ đem toàn bộ Phong Mãn Lâu đều vây đến thủy tiết không ra giống nhau, Đại Ly lời này làm Thiên Sơn Mộ Tuyết có chút kinh ngạc, nàng cho rằng liền chính mình phát giác tới, không nghĩ tới Đại Ly cũng, nhưng thật ra thấp xem nàng, ân. Đích xác như thế, Thiên Sơn Mộ Tuyết gật gật đầu, mà ta vừa mới muốn điều tra Phong Mãn Lâu bên. Trong thời điểm, lại là cảm giác bên trong còn có một tầng cực cường lại dày đặc phòng ngự võng. Giống như là trong ngoài giáp công giống nhau, hoặc là cho nhau rằng co. Thiên Sơn Mộ Tuyết lạnh lạnh đưa ra một cái khả năng, Đại Ly ánh mắt sáng lên. Ám đạo cô nương này nhưng thật ra cùng nàng ý tưởng không mưu mà hợp a, tạm thời mặc kệ này hai cổ. Thế lực là Phong Mãn Lâu cùng ngoại địch rằng co. Vẫn là kia hai cái hoàng tộc con cháu dưới trướng thế lực rằng co. Dù sao chúng ta thám thính tin tức trở nên rất khó. Chỉ có thể từ này đó khách làng chơi cùng nữ nhân trên người vào tay. Bất quá ta cũng thả ra một ít huyết điệp. Không biết có thể hay không được đến một ít hữu dụng tin tức nơi này có nhiều như vậy kiếm tiên. Lui tới, người như vậy thả ra huyết điệp. Nhưng thật ra thật tự tin sẽ không bị phát hiện. Giấu giếm được giống nhau kiếm tiên vẫn là có thể, đúng không? Vì sao ta có thể phát hiện? Thiên Sơn Mộ Tuyết cười, bởi vì ngươi cởi quần áo đi, Thiên Sơn Mộ Tuyết. Đây là bốn lần nguyên tới logic, quan hệ đi, Đại Ly. Lão nương tuyệt bức sẽ không tán dương ngươi lợi hại, thu truyền âm. Thiên Sơn Mộ Tuyết bất động thanh sắc đến quan sát qua quanh mình mấy cái đình. Trong đó bên trái cái này đình, đình chung là hai người, một cái tuấn Mỹ thanh niên. Tuấn giật an tĩnh, không lớn nói chuyện. Ngẫu nhiên đối bên cạnh tuổi ít hơn ngây ngô tiểu công tử nói chuyện thời điểm mới lộ ra một chút. Ôn nhu đạm cười, mà kia tiểu công tử nhưng thật ra ngây thơ hồn nhiên đến nhiều. mở to so phần lớn nữ nhân còn đại còn lượng con mắt sáng. Vẫn luôn nhìn đại ly bên này. Ca ca, người nọ thực sự có ý tứ, ân. Kia thanh niên ánh mắt liếc lại đây. Nhìn đến nghe được đại ly hoạt sắc xinh hương. Tùy tiện ngôn ngữ, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Nhưng là thực mau đó là thư hoãn. Tiếp theo cười nhạt, ân, là có điểm nàng cây quạt hảo có ý tứ Nga cùng ca ca ngươi. Còn có những người khác đều không giống nhau ai, ngươi xem. Đều không mặc quần áo, mọi người theo bản năng nhìn về phía đại ly cây quạt kia, cái kia, lưu. Manh, hạ lưu phôi. Ha, thật tình, tiểu tử này cấp lực a. Giả đứng đắn người phỉ nhổ. Thật phong tương đương lưu người điểm tán. Thanh niên phản ứng là cúi đầu phất quá tiểu công tử phát. Đối kia tiểu công tử nói. Đây là ý cảnh lưu. Chủ yếu miêu tả chính là nam nữ thuần khiết vô hạ tình yêu. Không có bất luận cái gì che lấp cùng tạp chất. Thu thủy đêm trăng một màu. Cùng chung cuộc đời này, không biết vì sao. Cái này nam tử sâu kín nhu nhu tiếng nói sát cho thỏa đáng nghe. Ở người ngoài nghe tới. Liền có tẩy não công hiệu giống nhau. Chọc đến mọi người cảm thấy kia xuân ý tràn đầy đồ. Tựa hồ cũng không lớn bất kham, đại ly nghiêng đầu xem kia thanh niên. Đối thượng đối phương vừa vặn nâng lên mắt, đơn giản thuần sắc áo xanh, rộng mở ống tay áo, rũ tóc đen, một đôi nhập búi tóc mày kiếm. Vô cùng đơn giản, lại cho nàng một loại kinh tâm động phách cảm giác, mỹ vẫn là lãnh, vẫn là yêu. Chỉ cảm thấy, chờ ngươi trở về, cởi quần áo, ta cũng đem ngươi họa thượng ta phiến. Như thế nào? Thanh niên tay phất quá tiểu công tử môi. Đơn giản động tác, bị hắn làm ra vô hạn kiều diễm mỹ ý, vẫn là hai cái nam nhân, hắn đối với đại ly. Khóe miệng chậm rãi dơ lên, đại ly đánh một cái run run. Vì cái gì nàng cảm thấy người nam nhân này đối nàng cười? Đôi mắt một háp, người nam nhân này quả thực. Yêu nghiệt giống nhau, toàn trường hơn phân nửa người đều khoảnh khắc an tĩnh một cái chớp mắt. Kinh Thiên Dương nhíu mày. Đối đại ly nói. Ta nguyên tưởng rằng hôm nay thấy ngươi cùng hoa công tử người như vậy đã xem như ngoài ý muốn. Không nghĩ tới còn có thể gặp gỡ như vậy cổ quái người, cổ quái. Tả dị, Thiên Dương huynh lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Ân, ngày xưa chưa từng gặp qua. Nhưng thật ra rất tà tính. Nếu không phải ta đã thấy quỷ khuyết. Nhưng thật ra cho rằng hắn là quỷ khuyết, quỷ khuyết. Đại ly cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng gặp qua. Kia tư chỉ là yêu lãnh. Lại không giống người này có loại biến thái tà tính. Hết chương.